Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1688, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiết luyện tập quân sự luyện hỏa khí phương thức thật sự là lệnh Trương Kinh chờ người khác sâu ấn tượng. Thậm chí có thể nói là rung động phi thường. Chiết quân đầu tiên là một vòng kinh thiên động địa pháo kích. Ở pháo kích vừa dứt liền sắp xếp chỉnh tề hàng 9 đội ngũ về phía trước thẳng tiến. Đến dự định địa điểm về sau, đợt thứ nhất ba hàng người phân biệt dùng ngồi xuống, khom lưng, đứng thẳng phương thức cùng nhau khai hỏa. Khai hỏa sau liền thối lui đến cuối cùng sắp xếp nhồi vào đạn dược. Sau đó đợt tiếp theo ba người tiến lên bắn một lượt. Từng cơn sóng liên tiếp, như gợn sóng vậy, liên miên bất tuyệt, hỏa lực chi kịch liệt làm người ta trợn mắt nghẹn họng. Rung động không dứt. Như vậy hỏa khí thao luyện phương thức, bọn họ chưa bao giờ nghe, chưa từng thấy, có thể nói hiếm thấy lần đầu tiên. Bọn họ chỗ kiến thức toàn bộ quân minh, đều là đem hỏa khí làm phụ trợ sử dụng, đều là lấy vũ khí lạnh làm chủ. Chưa từng có giống như chiết quân như vậy nể trọng hỏa khí. Không, chiết quân đây cũng không phải là nể trọng hỏa khí. Chiết quân so thần cơ doanh càng thần cơ doanh, đã là thuần hỏa khí. Sử dụng hỏa khí chủng loại cũng đơn giản. Trước mắt liền thấy hai loại hỏa khí. Một loại là kiểu mới nhỏ pháo. Một loại là tiêu chuẩn thống nhất súng hỏa mai. Bình thường quân minh. Không, là trừ chiết quân trở ra toàn bộ quân minh. Đều là lạnh binh khí nóng hỗn biên. 8 phần tả hữu vũ khí lạnh. 1/2 thành tả hữu hỏa khí. Hơn nữa hỏa khí cũng chủng loại đa dạng. Có tên lửa, tam nhãn súng. Súng hỏa mai, dung trời lôi, chấn lịch độc hỏa, thần hỏa bay quạ vân vân. Các loại hỏa khí đều có các cách dùng. Tên lửa sông trận, phóng hỏa, pháo, dung trời lôi thủ thành tuyệt hảo. Tam nhãn súng, súng hỏa mai uy lực lớn có thể phá giáp. Thần hỏa bay quạ nhưng bắn 300 bước, lệnh địch sợ hãi. Bất quá, toàn bộ hỏa khí sử dụng đều là phụ trợ tác dụng. Tác chiến vẫn là lấy vũ khí lạnh làm chủ. Hỏa khí cũng là hỗn biên ở vũ khí lạnh trong chiến trận để cho có hạn sử dụng. Đại gia thao luyện bốc cháy khí tới. Tất cả đều là như vậy. Hỏa khí binh hỗn biên ở trong đại quân. Cùng trường thương binh, cùng tiễn binh, thuẫn binh chờ biên ở chung một chỗ. Địa vị cùng cung nỏ binh vậy. Chiến pháp cũng cơ bản vậy. Lợi dụng hỏa khí bắn xa ưu thế. Cùng cung nỏ vậy làm tầm xa tổn thương. Một khi cận chiến, hỏa khí binh hoặc là cùng lính cung lui về tuyến 2. Ở cận chiến binh dưới sự bảo vệ rút ra lệnh khai hỏa. Cùng hoặc là buông xuống hỏa khí. Trực tiếp thao vũ khí lạnh biến thành cận chiến binh. Chính là bởi vì quân minh nhất quán lấy là như thế. Cho nên chiết quân hỏa khí thao luyện mới sẽ có vẻ khai thiên lập địa vậy. Mới lệnh Trương Kinh chờ người ấn tượng khắc sâu như vậy. Như vậy rung động, hỏa khí gợn sóng kéo dài chừng 10 sóng về sau. Trên sân thao luyện tạm thời kết thúc một phần. Khói lửa tràn ngập mà gây mũi. Tử hậu, các ngươi chiết quân như vậy thao luyện hỏa khí. Có gì nói? Trương Kinh nghiêng đầu hướng Chu Bình An hỏi. Bẩm đại nhân, kỳ thực cũng liền 4 chữ. Chu Bình An trả lời. Kia 4 chữ. Một bên Triệu Văn Hoa có chút hăng hái giành trước Trương Kinh một bước. Hướng Chu Bình An hỏi. Không khác, Dương Trường Tị đoản ngươi. Chu Bình An trả lời. Nghe vậy, Trương Kinh sờ một cái cằm. Hồ Tông Hiến cũng là như có điều suy nghĩ. Những người còn lại tắc rõ ràng nhất không biết giá trị. Tử hậu ngươi cẩn thận nói tới. Triệu Văn Hoa thúc giục. Hắn cũng là không biết giá trị. Hắn đối việc quân bản liền không tinh thông. Hỏa khí đối với đại minh việc quân bản vẽ chính là tương đối thiên môn một phân loại. Triệu Văn Hoa không biết cũng rất bình thường. Bẩm đại nhân, hỏa khí so sánh với đao kiếm cung nỏ chờ vũ khí lạnh. Ưu thế ngay tại ở uy lực. Ta cẩn thận nghiên cứu trước mặt hỏa khí chiến thuật. Phát hiện trước mặt toàn bộ hỏa khí chiến thuật đều không thể hữu hiệu phát huy hỏa khí uy lực. Chẳng qua là đem hỏa khí làm cung nỏ bổ sung mà thôi. Chỉ phát huy hỏa khí một phần nhỏ uy lực. Ta cẩn thận nghiên cứu cung nỏ chiến trận. Kết hợp hỏa khí bản thân đặc điểm. sáng lập chúng ta chiết quân trước mặt diễn luyện chiến trận. Lấy trình độ lớn nhất phát huy hỏa khí uy lực. Chu Bình An giới thiệu sơ lược hạ sáng lập chiết vũ khí khí chiến trận nguyên do cùng mục đích. Nói đơn giản chính là phát huy hỏa khí uy lực. Tiếp tục, Triệu Văn Hoa gật đầu một cái. Ngón tay gõ một cái ghế tay vịn. Tỏ ý Chu Bình An tiếp theo đi xuống nói. Ta chiết quân đội mới diễn luyện chiến trận chủ yếu có hai cái. Hoặc là nói một chiến thuật một chiến trận. Chiến thuật là bước pháo hiệp đồng chiến thuật. Cũng chính là pháo binh cùng bộ binh phối hợp tác chiến. Cái này chiến thuật có hai giờ. Một điểm là trước dùng pháo bắn. Tấn công từ xa kẻ địch. Ở kẻ địch bị pháo phá hư trận hình. Lâm vào khủng hoảng lúc. Bộ binh cầm súng hỏa mai xung phong tới tầm bắn hữu hiệu khai hỏa. Tiêu diệt kẻ địch sinh lực. Hai điểm là trong lúc chiến đấu. Pháo binh cũng đồng thời nã pháo. Pháo tầm bắn xa với súng hỏa mai. Pháo binh nã pháo tiếp viện bộ binh tác chiến. Kéo dài áp chế. Đả kích kẻ địch thọc sâu mục tiêu. Kéo dài phá hư kẻ địch chiến trận. Sát thương kẻ địch. Đả kích tinh thần địch nhân. Dĩ nhiên. Bởi vì trước mắt ta chiết quân vẫn còn ở quen thuộc bước pháo hiệp đồng chiến thuật. Pháo binh cùng bộ binh vẫn còn ở ăn khớp. Trước mắt chỉ có thể diễn luyện điểm thứ nhất. Đợi pháo binh quen thuộc hơn pháo. Thao tác pháo chính xác hơn. Cùng bộ binh ăn khớp càng ăn ý thời điểm. Lại tiến hành điểm thứ hai diễn luyện. Tránh cho pháo binh đã ngộ thương bộ binh. Bây giờ pháo binh đã sắp đạt tới yêu cầu. Chu Bình An đưa tay ra. Một bên đưa tay chỉ trong sân nghỉ dưỡng sức pháo thủ cùng lính bắn súng. Một bên chậm rãi nói. Dĩ nhiên, làm được hai điểm này cũng chỉ là rất dễ hiểu bước pháo hiệp đồng chiến thuật. Coi như là cố định thức bước pháo hiệp đồng. Lui về phía sau còn phải diễn luyện động tĩnh bước pháo hiệp đồng. Cái này còn cần bộ binh cùng pháo binh quen thuộc hơn. Nhất là cần pháo binh quen thuộc hơn. Chính xác hơn mới được. Không phải rất dễ dàng ngộ thương bộ binh. Bước pháo hiệp đồng. Đám người nghe cái này danh từ mới. Không khỏi lặp lại một bên. Sau đó khẽ gật đầu. Phát hiện Chu Bình An không hổ là quan trạng nguyên. Danh từ này lên thật có ý cảnh. Nhìn như đơn giản dễ hiểu. Kỳ thực nội hàm thâm thúy. Đây là chiến thuật. Chiến trận đâu? Triệu Văn Hoa hỏi. Đây là có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải là từng hàng nha. Kia thấy được có cái gì chiến trận a? Nhỏ giọng thầm thì người không phải Trương Báo chính là Ngụy Lương Nghĩa. Hai người đều là người thẳng tính tình nóng nảy võ nhân. Mới vừa ở viên môn ăn nghẹn. Trong bụng nén giận đâu. Hai người không có lá gan ngay mặt chống đối. Hạ thấp Chu Bình An. Nhưng vẫn là không nhịn được sau lưng lẩm bẩm hai tiếng. Nhỏ nhỏ phát tiết. Biểu đạt một cái bất mãn trong lòng. Chợt đưa đến một trận cười khẽ. Chu Bình An coi như vòng ngửi. Mặt kiêu ngạo chỉ trong sân sắp hàng nghiêm chỉnh tướng sĩ. Cân vớt bay TTV dõng dạc nói. Ta chiết luyện tập quân sự luyện hỏa khí chiến trận tên gọi. Dũng kỷ trận. Chỉ có gồm cả ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng dũng khí cùng kỷ luật nghiêm minh kỷ luật. Mới có thể bày ra như vậy chiến trận. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Không phải là đứng thành một hàng sắp xếp sao tùy tiện xách cái hai chân binh đi lên cũng có thể hành. Thế nào lên cao đến cần ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng dũng khí cùng kỷ luật nghiêm minh kỷ luật. Cũng quá khoa trương đi. Lại một giống như mũi kêu lẩm bẩm tiếng vang lên. Một cái là có thể nghe ra tới. Hay là mới vừa cái thanh âm kia. Tự nhiên lại là chọc một trận cười khẽ. Xác thực, theo mọi người. Chiết luyện tập quân sự luyện cái này tên gọi, dũng kỷ trận, hỏa khí chiến trận, căn bản không tính là cái gì chiến trận. Mới vừa cái đó lẩm bẩm âm thanh mặc dù có chút khoa trương. Nhưng sự thật chính là như vậy. Chiết quân không phải là đứng thành một hàng sắp xếp, cùng nhau đi về phía trước, tới đất khai hỏa liền xong chuyện. Thế nào cùng ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng dũng khí. Cùng với kỷ luật nghiêm minh kỷ luật. Liên hệ bên nữa nha. Chu đại nhân vậy cũng thực có chút khoa trương. Cách trương.